Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273, chương 273, bá khí vô cùng. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, Cổ Yêu bọn người lần lượt đánh lui tự thân đối thủ. Thối lui đến Tần Xương bên người. Một mặt giật mình ý nhìn Tần Xương liếc một chút. Chợt lại đem ánh mắt rơi xuống cái kia ba vị đoạt mệnh 9 tầng đỉnh phong ma tộc trên thân. Tần huynh, cái này ba đầu ma tộc, sợ là có chút khó gặm a. Chúng ta vẫn là liên thủ đem bọn hắn đánh giết đi. Không sao, ta một người giải quyết. Tần Xương khoát tay áo, trong mắt lướt qua một vệt chưa bao giờ có khinh thường. Hắn cự tuyệt ba người viện trợ, dự định một người xuất thủ đối mặt ba vị thực lực đạt tới đoạt mệnh 9 tầng đỉnh phong ma tộc. Có thể, chấm ngoặc kép, Cổ Yêu mi đầu nhíu chặt. Hắn cảm thấy Tần Xương có chút quá cuồng ngạo. Đó cũng không phải là hắn trước đối phó tên kia ma tộc. Cái này ba đầu ma tộc, thế nhưng là thực sự đoạt mệnh 9 tầng đỉnh phong chiến lực a. Chỉ là cái kia mênh mông ma khí uy thế, cũng đủ để khiến đoạt mệnh 6 tầng trở xuống cường giả thụ thương. Yên tâm, ta tự có tính toán. Các ngươi liền đợi đến tin tức tốt của ta đi. Tần Xương cười cười, chợt không tiếp tục để ý Cổ Yêu ba người. Hắn chỉ ba vị đoạt mệnh đỉnh phong ma tộc, giống to, có lá gan, thì theo tới. Nhìn như Tần Xương tại nói nhân tộc lời nói. Trên thực tế, hắn trong bóng tối sớm đã đối ba cái ma tộc lấy ma tộc lời nói truyền âm. Làm như thế, hắn chính là muốn hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. A cong, phần trăm đô la, chấm ngoặc kép, tam đại ma tộc lần lượt khẽ giật mình. Chợt hai mắt bắn ra một vệt khát máu hàn quang. Đều là đi theo Tần Xương rời đi. Đến mức phiến chiến trường này, bọn họ thì là liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Làm sao bây giờ? Nhìn lấy Tần Xương cùng tam đại ma tộc rời đi. Sở Lạc Vũ cùng Mục Ban đầu sắc mặt khó coi nhìn về phía Cổ Yêu. Lần này, Tần Xương là thật phật mặt mũi của bọn hắn. Cổ Yêu đồng dạng sắc mặt tương đối khó coi. Qua ba hơi về sau, hắn cuối cùng khoát tay áo, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía ba cái kia đoạt mệnh 9 tầng ma tộc trên thân. Thở dài, trước tiên đem nơi này phiền phức giải quyết, lại đi xem một chút Tần huynh bên kia tình huống. Ta tiếp xúc với hắn thời gian không nhiều, nhưng cũng minh bạch hắn tuyệt đối không phải một cái làm loạn người. Đã hắn có tính toán của hắn, vậy trước tiên hãy chờ xem. Tốt a. Nghe ngươi, trước đem nơi này phiền phức giải quyết hết. Bất quá, các ngươi bắt gấp, khác chờ chúng ta đi qua. Cái kia Tần Xương đều bị giết. Sở Lạc Vũ nhẹ gật đầu, tán đồng nói ra, ánh mắt của hắn quay đầu trông về phía xa. Nhìn thoáng qua Tần Xương bọn người biến mất phương hướng. Chỗ đó có một tòa núi lớn che lấp. Căn bản là không cách nào xem đến phần sau tràng cảnh. Mau chóng giải quyết. Còn lại hai người lần lượt gật đầu, chợt liền lại lần nữa lướt về chiến trường. Lần này, bọn họ tránh thức để nơi xa quan chiến liên quân tiểu đội mọi người thấy rõ ràng Thanh Châu Lục. Công tử thực lực chân chính, đáng sợ, thực lực của ba người này, sợ là đạt đến đoạt mệnh 9 tầng hậu kỳ A. Không hổ là Thanh Châu Lục công tử A. Nghe nói bọn họ tiến vào nơi đây lúc, mới bất quá mới vừa vào đoạt mệnh 9 tầng. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian, liền đem tu vi tăng lên tới trình độ này, thật sự là không thể không phục a. Cái kia Tần Xương mới là thật lợi hại, một người đối mặt tam đại đoạt mệnh đỉnh phong ma tộc. Nếu không phải lo lắng bị bọn họ dư âm lan đến gần, ta thật là muốn đi xem a. Ai nói không phải đâu? Không biết cái kia Tần Xương nghĩ như thế nào, lại muốn một cái đánh ba cái. Chẳng lẽ hắn so Lục công tử còn mạnh hơn hay sao? Ngoặc kép, ngươi là ai? Tại sao lại nói ma tộc lời nói? Phương xa đỉnh núi bên ngoài, nhìn về phía trước dẫn đường Tần Xương cuối cùng dừng lại. Cái kia tam đại đoạt mệnh đỉnh phong ma tộc cũng là kinh ngạc dừng bước. Nghi ngờ hỏi, người giết các ngươi? Tần Xương khóe miệng hơi hơi dương lên, chợt một bước dò ra. Thân hình bỗng nhiên hóa thành hư ảnh, lăng ba vi bộ vận dụng đến cực hạn, thân ảnh của hắn cũng hóa thành ngàn vạn tàn ảnh, xuyên thẳng qua trong mảnh hư không này. Cùng lúc đó, Tần Sương bật hết hỏa lực, dị hỏa toàn bộ gia trì. Cái kia lửa cháy hừng hực tràn ngập quanh thân, làm cho phương thiên địa này biến đến khô nóng lên, thì liền bên cạnh đỉnh núi đều có muốn bị thiêu xu thế. Cái gì? Đoạt mệnh đỉnh phong? Tam Ma kinh hãi, thiếu niên bộc phát ra thực lực, đúng là đạt đến cùng bọn hắn tương xứng cấp độ. Tại bọn họ biết trong tin tức, vậy mà căn bản cũng không có trước mặt người giới thiệu. Cẩn thận, Tần Sương tốc độ cực nhanh, có thiên hỏa tam huyền biến gia trì, tu vi của hắn đã đạt đến cùng Tam Ma nhất trí cảnh giới. Lấy đoạt mệnh đỉnh phong tu vi vận dụng lăng ba vi bộ, tốc độ tự nhiên nhanh đến khiến Tam Ma đều khó mà bắt. Kết trận, không thể để cho hắn có thể thừa dịp cơ hội. Tam Ma đầu lớn như cái đấu, bọn họ đều là cảm thấy một cỗ mãnh liệt uy hiếp tính mạng. Lần lượt lôi ra trận tuyến, xây dựng thành một đạo ba người phòng ngự trận. Vô luận Tần Sương theo phương nào công tới, đều không thể đối bọn hắn hình thành có lực uy hiếp. Hừ, cực tốc toán loạn bên trong Tần Sương thấy thế, lạnh hừ một tiếng, trong mắt nổ bắn ra một vệt dọa người tinh mang. Hắn bỗng nhiên nhoáng một cái, đột ngột xuất hiện tại một vị ma tộc đỉnh đầu, một kiếm hung hăng đâm xuống. Chỉ nghe keng một tiếng, cái này tất sát một kiếm đúng là bị ba người hợp lực ngăn cản ra ngoài. Có chút ý tứ, nhất kích không thành. Tần Sương thoát ra lui nhanh, khóe miệng của hắn cười mỉm, liền chính hắn đều không nghĩ tới, cái này Tam Ma hợp tác năng lực đã vậy còn quá mạnh. Trong chớp mắt liền kết xuất chiến trận, Cố Nhược tinh canh, giọt nước không lọt, thiên hạ võ công duy nhanh không phá. Ta cũng không tin, các ngươi còn thật có thể ngăn cản tốc độ của ta. Tần Sương mắt lạnh như điện, trôi nổi không chừng thân hình giống như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua tại các nơi. Hắn một kiếm tập ra, nhưng đều không ngoại lệ, đều là bị Tam Ma chặn lại. Bạch, đột nhiên, Tần Sương dừng lại cấp tốc toán loạn thân hình. Hắn dừng ở khoảng cách Tam Ma chỉ có 20 trượng địa phương. Điểm ấy khoảng cách, chỉ cần trong chớp mắt liền có thể đạt tới. Tam Ma cũng đồng dạng nắm giữ như thế tốc độ. Có thể nói, hắn hiện tại địa phương cũng không phải là chỗ an toàn. Chỗ lấy to gan như vậy là bởi vì Tần Sương nhận định cái này Tam Ma không dám tùy ý xuất kích. Chính mình vừa mới một phen lôi đình xuất kích, ngược lại để ba vị này có đoạt mệnh 9 tầng đỉnh phong ma tộc e ngại. Các ngươi coi là loại này vỏ rùa phòng ngự tiểu gia liền không có thủ đoạn đánh vỡ sao? Tần Sương lạnh lẽo cười một tiếng, xích tiêu thần kiếm nhất thời tản mát ra chói mắt hồng quang. Một vòng to lớn kiếm mang bỗng nhiên ngưng tụ mà lên. Một kiếm này, hỗn tạp bàng bạc linh khí. Tới đồng thời, một cỗ lạnh thấu xương kình phong tàn phá bừa bãi. Tại trước người hắn không gian đều xuất hiện ngắn ngủi rung động. Lục hợp du thân chạm, chỉ thấy Tần Sương một kiếm vung ra. Kiếm mang kia như chảm thiên kiếm khí giống như tàn phá bừa bãi mà lên. Kinh khủng kiếm cương đúng là đem không gian đều muốn chém ra đồng dạng. Lăng liệt vạn phần kiếm khí càng là ngang dọc khắp nơi. Cái kia cao ngất gò núi bị một kiếm gọt đi đỉnh núi. Vạn cân cự thạch tự trên bầu trời rơi xuống. Không chờ chúng nó rơi xuống lúc, đã bị sắc bén cương khí hóa thành hư vô. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép. Cũng là khủng bố như vậy tuyệt luân một kiếm. Cái kia Tam Ma lại là chặn. Cứ thế mà chặn. Cái này, chấm ngoặc kép. Dù là Tần Sương bình tĩnh, cũng không khỏi kinh ngạc lên. Cái này Tam Ma, vậy mà chặn chính mình lục hợp du thân chạm. Điều này có thể sao? Làm hắn tập trung nhìn vào, nhìn đến Tam Ma đỉnh đầu hai sừng tràn ra một tia máu tươi lúc, lúc này mới thoải mái giống như gật gật đầu. Khóe miệng của hắn lại lần nữa phác họa ra một vệt khinh miệt ý cười. Thiên phú kỹ năng sao? Bất quá, ta cũng không tin, các ngươi có thể vô hạn sử dụng thiên phú kỹ năng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.